Em còn muốn gì nữa? Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khoảnh khắc phát hiện ra thư mục trong máy tính, cho đến giây phút này lần đầu tiên, tôi thực sự bình tĩnh. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào Trần Mục Lễ, chậm rãi nói, không. Tôi không đồng ý ly hôn, ít nhất, không phải bây giờ, không 72 ngày sau khi tôi xuất viện, Trần Mục Lễ mới về nhà. Mày đã được đưa sang nhà bà nội, tôi ngồi một mình bên bàn ăn, lặng lẽ ăn tô mì chay. Anh bước vào, cởi áo khoác, thay giày, liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh nhạt nói. Hai ngày nay tôi đi công tác xa, tôi vẫn cúi đầu ăn mì, không đáp. Anh bỗng cười khẩy, tôi biết em đang nghĩ gì. Chúng tôi không bẩn thỉu như em tưởng. Nếu không tin, em có thể xem tin tức hội nghị trên trang chính thức. Có cả ảnh tôi phát biểu. Tôi uống ngụm cuối cùng, đứng dậy mang bát đĩa vào bếp rửa. Khi tôi quay lại, anh ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay chống lên thành ghế, vẻ mặt nghiêm túc, như thể sắp bàn chuyện hệ trọng. Lý Tiếu, đến nước này rồi, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn. Cuối cùng tôi cũng nhìn anh, nói đi, anh khẽ cau mày, ngừng một lát rồi mới tiếp tục. Anh thừa nhận mình có lỗi trong chuyện này, nhưng phản ứng và hành động của em gần đây đã quá mức rồi. Hôm qua, mày gọi điện cho anh, khóc hỏi liệu bố mẹ có phải đang cãi nhau không? Cảm xúc của em đã ảnh hưởng đến con bé. Em không thể cứ tiếp tục bốc đồng như thế. Hai ngày qua anh cũng suy nghĩ. Anh có hai phương án, em có thể chọn. Tôi cười khẩy. Ồ, phương án anh nghĩ ra. Gân xanh trên thái dương anh khẽ giật. Giọng nói cuối cùng cũng không che giấu được sự bực bội. Lý Tiếu, mong em nhìn nhận vấn đề từ góc độ giải quyết. Đừng tiếp tục để cảm xúc chi phối. Em đã mắng, đã đánh rồi. Tự hỏi lòng mình xem. Liệu anh thực sự đáng bị em trừng phạt đến mức này sao? Nếu em không thể vượt qua chuyện này, chúng ta có thể ly hôn. Tiền bạc, con cái, tất cả do em quyết định. Chỉ cần đừng quá đáng, anh không ngại chịu thiệt. Tôi kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hỏi. Đó là phương án một, còn phương án hai. Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi nói. Vì con, chúng ta không ly hôn. Anh hứa với em. Sau này mọi liên hệ với Đông Phương đều sẽ giới hạn trong phạm vi công việc. Nhưng có một điều kiện, tôi im lặng, chờ đợi phần còn lại của câu nói. Anh trầm mặc nhìn tôi sâu thẳm. Lý Tiếu, em phải xin lỗi cô ấy. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên có cảm giác vô thực tột độ. Người đàn ông trước mặt tôi, không giống Trần Mục Lễ, không phải chàng trai khiến tôi rung động thời đại học, không phải người chồng mà tôi đã gắn bó suốt 10 năm. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Khiến tôi bật cười, thì ra, khi con người quá mức cạn lời, họ thực sự sẽ cười. Trần Mục Lễ khép hờ mắt, che giấu thứ cảm xúc gì đó. Giọng anh dịu đi, mềm mỏng hơn. Em có thể nghĩ rằng cô ấy là loại phụ nữ muốn chen chân vào gia đình mình, nhưng em nhầm rồi. Mọi thứ giữa anh và cô ấy đều có chừng mực. Cô ấy chưa từng muốn gì từ anh, càng không muốn làm tổn thương em. Thậm chí, cô ấy còn khuyên anh nên quan tâm và chu cấp cho em nhiều hơn, vì em hy sinh rất nhiều, chăm sóc con cái không dễ dàng. Khoảng thời gian này, em đã làm tổn thương cô ấy rất nặng nề. Một cô gái trẻ, bây giờ trên mặt có sẹo, em biết điều đó tàn nhẫn với phụ nữ đến mức nào không? Hôm đó, em còn làm nhục cô ấy trước bao người. Đồng nghiệp nói lại, cô ấy đã suy sụp và từng có ý định tự tử. Cách chương.